Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, lên xe Tần Lão. Lực lượng thật mạnh, Tần Vân trong mắt, một đạo đáng sợ hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Cảnh Thiên chiến lực, xác thực đáng sợ, người này thực lực, đã đạt đến thiên động cảnh đỉnh phong. Kiếp Vân bị oanh nát, thật bị oanh nát, Tiêu gia yêu nghiệt, đáng sợ như thế, Tần Vân môn chủ, còn có thể ngăn cản sao? Ngoặc kép, toàn bộ thứ sáu vực, đều chấn động lên, hư không bên trong, sức mạnh đáng sợ đó, chấn động toàn bộ thứ sáu vực, là Tiêu Cảnh Thiên, vô tận hư không bên trong, một vị lão giả, thân ảnh đột nhiên đình chỉ, ra ra. Theo lão đầu này xuất hiện, thiên mã tượng trên lưng, hề hề đầu, vội vàng trốn đi, Tần lão, Tửu lão cùng Hắc Mao vẻ mặt, cũng hơi hơi biến mấy phần. Tần lão xuất hiện, ý vị này, Tần lão phát hiện giả hề hề. Hừ, hai người các ngươi, lá gan thật đúng là mập, vậy mà cùng hề hề liên hợp lại, lừa gạt lão phu, nhìn xem Tửu lão hai người. Tần lão trên mặt, một vệt nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tần lão, đây là hiểu lầm. Tửu lão, hướng Tần lão gạt ra một vệt so với khóc, còn muốn nụ cười khó coi tới. Chỉ có thiên mã tượng trên lưng tiện khô lâu. Cái kia nứt ra miệng, tựa hồ là đang cười. Các vị, hoan nghênh Tần lão. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu đột nhiên hô to một tiếng. Tần lão, thật chính là Tần lão. Tần lão không phải rời đi à? Hắn tại sao trở lại? Đây còn phải nói, khẳng định là đến giúp môn chủ. Ngoặc kép, toàn bộ thiên đế môn đệ tử. Trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Hoan nghênh Tần lão, hoan nghênh Tần lão. Ngoặc kép, tại Mạc Trung dẫn đầu dưới. Lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần lão hành lễ. Này vô sỉ khô lâu, Tần lão, trên mặt tối đen, tiện khô lâu câu nói này, toàn bộ thứ sáu vực hiện tại chỉ sợ đều biết, hắn Tần lão xuất hiện ở thiên đế môn bên trong, Tần lão, mời, Mạc Trung, hướng Tần lão cung kính duỗi ra một cái tay tới, hừ, Tần lão, mặt mũi tràn đầy khó coi hừ lạnh một tiếng, coi như trong lòng của hắn lại không thoải mái. Tại thời khắc này, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhìn xem hư không giao chiến Tần Vân, nhìn lại Mạc Trung đám người. Tần lão sao lại không rõ, này nói rõ liền là Tần Vân, sớm liền chuẩn bị xong. Tiểu tử, liền lão phu cũng dám tính toán. Tần lão, trong miệng chậm chập tự nói, nhưng trong mắt của hắn, lại lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ hào quang. Vài ngày trước, Tần Vân thực lực mới thiên trì cảnh, nhưng bây giờ, vậy mà đạt đến thiên âm cảnh, hơn nữa còn là thiên âm cảnh đỉnh phong. Tần lão đến rồi, hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Tần lão tới, vậy hắn liền có thể, càn rỡ làm đi, Tần gia Tần lão, đối diện Tiêu Cảnh Thiên, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Đệ nhất vực Tần gia, hắn biết rõ, đó là một cái bao nhiêu đáng sợ gia tộc, cùng Tần gia so ra, Tiêu gia, cái kia chính là cặn bã a. Dù cho có thần điện tương trợ, Tiêu gia cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc Tần gia. Thiên đế môn lại có Tần gia làm chỗ dựa. Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt điên cuồng lấp lánh, là đệ nhất vực Tần gia Tần lão. Người này làm sao lại xuất hiện tại thiên đế môn bên trong? Chẳng lẽ Tần Vân môn chủ cùng Tần lão quan hệ không tầm thường? Trách không được thiên đế môn dám bỏ qua Tiêu gia. Nguyên lai là có Tần gia tại. Ngoặc kép, toàn bộ thứ sáu vực. Vô số võ giả nhìn xem Tần Vân ánh mắt. Bắt đầu biến. Tần lão, đây chính là thiên vực đỉnh phong cường giả. Đáng sợ như vậy nhân vật. Không người nào nguyện ý trêu chọc. Ra ra, thiên mã tượng bên trên. Hề hề, đem đầu vươn ra. Hừ, Tần lão, trên mặt có chút khó coi. Tần lão đầu, ngươi cũng không cần đến bày cái mặt thối. Ngươi tới ta thiên đế môn. Ta thiên đế môn cực kỳ chiêu đãi. Bình thường người nhưng không có này đãi ngộ. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn Tần lão liếc mắt. Lập tức một cái bầu rượu ném đi lên. Khôi lỗi mộc, là ngươi, nhìn xem tiện khô lâu. Tần lão trầm giọng hỏi, khôi lỗi mộc, cái gì khôi lỗi mộc? Đó bất quá là bản tổ tùy tiện lộng lấy chơi cây gậy mà thôi. Ngươi nếu là muốn, bản tổ có khả năng đưa ngươi mấy cây. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy cuồng vọng khôn cùng. Đưa ta mấy cây. Tần lão nhìn xem tiện khô lâu, hít sâu một hơi, khôi lỗi mộc, đây cũng không phải là người bình thường có khả năng luyện chế ra tới. Hắn cũng là không nghĩ tới, này tại thiên đế môn, không có nhất tồn tại cảm giác khô lâu, lại lớn như thế có lai lịch. Lão đầu, ngươi nếu là sùng bái bản tổ có thể miễn cưỡng thu ngươi làm đồ tôn. Đến lúc đó bản tổ tùy tiện chỉ bảo ngươi một chiêu nửa thước, đủ để cho ngươi hưởng thụ vô tận. Tiện khô lâu nhìn xem Tần lão đầu nhếch nhếch miệng, thu đồ đệ, một đám thiên đế môn đệ tử, khóe miệng hung hăng giật một cái. Không hổ là khô lâu sư thúc, liền Tần lão cũng dám thu đồ đệ. Này thiên vực bên trong, tiện khô lâu tuyệt đối là cái thứ nhất. Bái sư cũng là không cần, bất quá khôi lỗi mộc, ngươi nếu là có, lão phu đảo là muốn trao đổi mấy cây. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần lão trầm giọng nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Tiện khô lâu, có chút tiếc hận nhìn Tần lão đầu liếc mắt, phảng phất Tần lão cự tuyệt bái sư, là nhiều tổn thất lớn. Ánh mắt kia, mãi đến xem Tần lão, đều có chút chịu đựng không nổi lúc. Tiện khô lâu mới không biết nơi nào lấy ra hai cây đen xì xì mảnh gỗ tới. Lão đầu, trao đổi coi như xong, cầm lấy đi chậm rãi chơi. Tiện khô lâu đem hai khúc gỗ ném cho Tần lão, cầm lấy đi chơi. Tần lão hơi sững sờ, lập tức tiếp nhận mảnh gỗ xem xét. Tần lão vẻ mặt đột nhiên đại biến. Thật chính là khôi lỗi mộc. Này thần văn, chỉ sợ ngay cả ta Tần gia đệ nhất luyện khí sư cũng không kịp hắn một phần mười. Cái này khô lâu, đến cùng lai lịch gì? Tần lão, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ngay tại hắn nghĩ muốn tiếp tục hỏi vài câu lúc, lại phát hiện tiện khô lâu, chẳng biết lúc nào, đã ngồi ở thiên mã tượng trên đỉnh đầu. Cái kia hai cây bắp chân đan sen tại cùng một chỗ, chống nạnh, một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Khô lâu đại sư, Tần lão hít sâu một hơi, hướng tiện khô lâu đi đến. Đáng thương Tần lão, cũng lên xe. Cách đó không xa, Tửu lão có chút đồng tình nhìn Tần lão liếc mắt. Từ hôm nay trở đi, Tần lão chỉ sợ, đem rốt cuộc không thể rời bỏ này thiên đế môn. Thiên đế môn thật thì tốt hơn. Hắc Mao xuất ra một gốc linh dược, ném vào trong miệng. Cái kia linh dược là một gốc cấp 7 linh dược. Như thế linh dược, hắn trước kia muốn hưởng thụ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng tiến vào thiên đế môn bên trong, linh dược linh đan, đó là thật bao ăn no. Coi như môn chủ đuổi ta, ta cũng sẽ không rời đi. Hoàng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người bên cạnh, giơ lên bầu rượu trong tay dội lên một ngụm. Hoàng lão lộ ra một ngụm răng vàng tới. Ta cũng sẽ không rời đi, chết cũng không đi. Tửu lão cùng Hắc Mao liếc nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tần Vân, người thiên đế môn cùng Tần gia đến cùng quan hệ như thế nào? Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trong lòng là càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Tần lão, vậy mà tiến nhập thiên đế môn, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ cùng thiên đế môn quan hệ rất tốt. Quan hệ gì? Tần Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, hơi hơi một phát miệng, lập tức cười ha hả nói, Tần lão cùng ta Thiên Đế môn, cái kia chính là người một nhà, bất quá ngươi yên tâm, Tần lão hôm nay là sẽ không xuất thủ, bởi vì làm bản đế, liền có thể đưa ngươi rút thành cháu trai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.